Tin sốt dẻo, thiên kim giả huyền học trở về hào môn. Chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Uẩn Hề nghe Mộc lão phu nhân hỏi, khẽ mím môi, làm bộ lấy hết dũng khí nói nhỏ. Dạ, là Vãn Vãn nuôi à? Vừa dứt lời, cô ta liền vội vàng giải thích, vẻ mặt đầy sốt sắng. Bà ơi, bà đừng trách Vãn Vãn nhé. Em ấy cũng đâu biết là bà không thích ông nội nuôi chim đâu à. Ánh mắt cô ta ngập tràn vẻ lo lắng và vội vã. Cứ như thể thật sự đang hết lòng lo cho Mộc Tịch Vãn. Mộc Tịch Vãn bất lực đảo mắt. Có một đóa trà xanh bạch liên hoa, luôn tung tăng nhảy nhót trước mặt. Đúng là phiền thật đấy. Khi cô định mở miệng nói gì đó, Mộc lão gia tử lại liếc nhìn Sở Uẩn Hề một cái đầy ẩn ý, rồi quay sang thủ thỉ với Mộc lão phu nhân. Bà nó à, con chim nhỏ này tên Tiểu Hoa, thông minh lắm, nó không kêu bậy hay ị bậy đâu. Quan trọng nhất là, nó còn nghe hiểu lời mình nói cơ. Giọng Mộc lão gia tử đầy tự hào và yêu thương, cứ như đang giới thiệu một món bảo vật quý hiếm vậy. Thật hà? Mộc lão phu nhân bán tín bán nghi hỏi. Thật mà, tôi lừa bà làm gì chứ? Tiểu Hoa, đến chào bà nội một cái nào. Mộc lão gia tử tự tin vỗ tay, tin tưởng tuyệt đối vào khả năng của Tiểu Hoa. Nghe thấy ông nội gọi, Tiểu Hoa bay khỏi vai ông, lượn một vòng rồi đậu ngay trước mặt Mộc lão phu nhân. Nó cất tiếng hót líu lo, như muốn khoe giọng, rồi nũng nịu kêu mấy tiếng đầy vẻ thân thiết. Mộc lão phu nhân ngạc nhiên nhìn Tiểu Hoa. Nó thật sự hiểu lời sao? Đôi mắt bà đầy vẻ không thể tin nổi. Bà đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào Tiểu Hoa. Mộc lão gia tử thấy Mộc lão phu nhân ngỡ ngàng, liền bảo, bà nó, đưa tay lên nào. Mộc lão phu nhân chậm rãi nâng cánh tay lên theo lời ông. Ngay lập tức, Tiểu Hoa khéo léo đậu vững vàng lên đó, dùng đầu cọ cọ vào vai Mộc lão phu nhân. Dáng vẻ thân mật ấy cứ như thể nó đã quen biết bà từ lâu lắm rồi. Hỏi xem ai có thể cưỡng lại một sinh vật nhỏ bé đáng yêu, biết làm nũng làm nịu với mình chứ. Chẳng mấy chốc, Tiểu Hoa đã chinh phục được trái tim của hai vị quyền lực nhất nhà họ Mộc. Về phía này, Mộc Tịch Vãn dẹp lại những suy nghĩ vẩn vơ, bất lực nhìn Tiểu Hoa vẫn còn đậu trên vai mình. Cô đành mang nó đi dạo đến công viên gần nhà. Ánh nắng sớm dịu dàng trải khắp mặt đất, làn gió nhẹ lay động, mang đến một cảm giác mát mẻ dễ chịu. Chưa đi đến sân thể dục, Mộc Tịch Vãn đã nhìn thấy một vòng sáng màu tím chậm rãi di chuyển. Cô chớp chớp mắt, không khỏi thầm ao ước luồng khí màu tím ấy. Ao ước thì ao ước, nhưng Mộc Tịch Vãn vẫn cam chịu bắt đầu buổi chạy bộ sáng của mình. Trong lúc đó, Dạ Mặc Diễm ở một góc khác của công viên, anh đã chú ý đến cô ngay từ khi cô vừa bước vào. ABG cũng chẳng hiểu tại sao, sáng nay khi đến chạy bộ, anh cứ vô thức liếc nhìn về hướng cô thường đến. Anh đã chạy hết vòng này đến vòng khác, tưởng chừng như hôm nay không thể vô tình gặp được cô thì thấy cô xuất hiện. Khoảnh khắc ấy, trong lòng anh bỗng dâng lên một niềm vui khó tả. Nghĩ đến đó, Dạ Mặc Diễm bất giác tăng tốc. Thế nhưng, khi còn chưa đến gần Mộc Tịch Vãn, anh đã thấy một vệt màu sặc sỡ bay vụt khỏi vai cô, lao thẳng về phía mình. Con chim nhỏ ấy bay nhanh như một tia chớp. Dạ Mặc Diễm theo phản xạ đưa tay ra đỡ. Khi nhìn kỹ, anh mới nhận ra đó là một con chim nhỏ xinh xắn, nhưng lại không biết thuộc giống loài nào. Con chim đậu trong tay anh, khẽ nhắm mắt như đang tận hưởng thứ gì đó. Dạ Mặc Diễm ngạc nhiên. Con chim này đang làm gì vậy nhỉ? Về phía Mộc Tịch Vãn, cô cảm giác vai mình bỗng nhẹ bẫng. Cô vừa cười vừa trêu chọc. Tiểu Hoa, đáng lẽ mày phải xuống từ lâu rồi. Mày béo lên rồi đấy biết không? Giọng cô đầy vẻ bất đắc dĩ. Nhưng đợi mãi không thấy Tiểu Hoa đáp lời, Mộc Tịch Vãn kinh ngạc dừng lại. ngó nghiêng tìm kiếm, quay người lại, cô mới thấy Tiểu Hoa đang nằm gọn trong vòng sáng màu tím kia. Thấy cảnh này, Mộc Tịch Vãn vội vã chạy đến. Xin lỗi anh nhé, con chim nhà tôi hơi nghịch ngợm, làm phiền anh rồi. Mộc Tịch Vãn với gương mặt đầy áy náy nói với Dạ Mặc Diễm. Cô vừa nói vừa quay sang gọi Tiểu Hoa. Tiểu Hoa, mày đang làm gì thế? Mau về đây. Nghe tiếng Mộc Tịch Vãn gọi, Tiểu Hoa chỉ khẽ rít lên hai tiếng đáp lại, rồi tiếp tục nhắm mắt tận hưởng, cứ như thể mọi thứ xung quanh chẳng liên quan đến nó. Nó đã hoàn toàn chìm đắm trong cảm giác tuyệt vời ấy. Không thể dứt ra được. Nó đã không cần cô nữa rồi. Mộc Tịch Vãn nhìn con chim phản chủ mà không khỏi thầm mắng. Đúng là vì một chút linh khí mà nó dám không nghe lời chủ nhân. Có điều, nói cho cùng, mình cũng thèm cái linh khí đó lắm. Cô vừa bất lực vừa có chút xấu hổ. Dạ Mặc Diễm buồn cười nhìn phản ứng của một người một chim. Anh giơ Tiểu Hoa lên trong lòng bàn tay, tò mò hỏi, con chim của em, nó đang làm gì vậy? Giọng anh trầm thấp đầy từ tính, như rượu ngon ủ lâu năm, khiến người ta có chút mê đắm. Mặc dù đã từng nghe giọng Dạ Mặc Diễm, nhưng Mộc Tịch Vãn vẫn cảm thấy giọng nói của người đàn ông này thật sự rất hay. Cô ngượng ngùng bước đến gần anh, nhận lấy Tiểu Hoa, rồi lúng túng nói, à, chắc là nó mệt rồi, nên đang ngủ. Đúng rồi, là đang ngủ đấy ạ. Ánh mắt cô chớp chớp, rõ ràng là cái cớ này đến chính cô cũng thấy. Không thể tin nổi, ngoài lý do này ra, Mộc Tịch Vãn thực sự chẳng tìm được cái cớ nào khác. Giờ phút này, cô hối hận vì đã mang Tiểu Hoa ra ngoài. Hối hận đến mức ruột đều xanh lè xanh lét có được không? Mộc Tịch Vãn nhìn Dạ Mặc Diễm vẫn đang nhìn mình. Cô lại áy náy nói. Xin lỗi, thật sự rất xin lỗi vì đã làm phiền anh. Vì màn kịch giờ khóc giờ cười này, Mộc Tịch Vãn cũng chẳng còn hứng thú chạy bộ nữa. Cô lại cúi đầu xin lỗi Dạ Mặc Diễm, rồi vội vã rời khỏi sân, bước chân như muốn chạy trốn. Dạ Mặc Diễm đứng nhìn theo bóng lưng cô, loáng thoáng, anh còn nghe thấy giọng cô trách cứ con chim. Tiểu Hoa, em đúng là mất mặt quá đi thôi. Lẽ ra hôm nay chị không nên mang em ra. Không, về sau chị chạy bộ sáng sẽ không bao giờ mang em đi nữa đâu. Có chơi xấu cũng vô ích. Tiểu Hoa nghe thấy vậy, khẽ kêu lên hai tiếng đầy vẻ ấm ức, nhìn bóng một người một chim khuất dần. Đến cả Dạ Mặc Diễm cũng không nhận ra khóe môi anh đang khẽ nhếch lên. Dạ Mặc Diễm vừa gấp rút trở về từ quân đội tối qua. Vì hôm nay là cuối tuần, anh sẽ tham dự buổi tiệc chào đón cô gái nhỏ nhà họ Mộc. Và sau đó là chờ đợi kết quả khám sức khỏe không mấy khả quan của ông nội anh. Nghĩ đến kết quả khám bệnh, tâm trạng Dạ Mặc Diễm trở nên nặng trĩu. Hôm đó, khi bác sĩ kiểm tra não cho ông nội, họ đã phát hiện một vật thể nhỏ đang di chuyển gần đại não. Sự tồn tại của nó giống như một quả bom hẹn giờ, khiến tim anh luôn treo ngược. Các bác sĩ không thể xác định chính xác nó là gì. Nhưng qua hai ngày quan sát, họ phát hiện vật thể này đang ngày càng tiến gần hơn đến đại não. Tình trạng này khiến cả Dạ gia chìm trong lo lắng và bất an. Vật thể đó nằm ngay tại chỗ động mạch não, khiến các bác sĩ không thể phẫu thuật. Nhưng nếu không phẫu thuật, nó càng tiến gần đại não thì mức độ nguy hiểm lại càng lớn. Đúng lúc này, hắn lại nhận được lời mời tham gia tiệc của nhà họ Mộc vào buổi trưa. Buổi chiều, một vài chuyên gia đầu ngành sẽ đến hội chẩn cho ông nội anh. Có một điều khiến Dạ Mặc Diễm băn khoăn là tại sao Mộc lão gia tử lại khuyên ông nội anh đi khám. Và còn đặc biệt nhấn mạnh phải kiểm tra não bộ, giống như ông đã biết điều gì đó. Cách chương.